Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 54, Huế Thổ chuyển sinh. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, đại địa lay động kịch liệt đứng lên, một gốc cây lại một khỏa xanh tươi ướt át tiểu thụ miêu từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Chúng nó ở Colossus cường đại chakra duy trì liên tục không ngừng dưới vào dưới. Giống như là như bị điên phát sinh, trong nhấp nháy biến thành đại thụ che trời. Đại thụ che trời cành cây có chừng cánh tay vậy phẩm chất. Giống như ủng có sinh mệnh lực mãng xà giống nhau. Trườn nhúc nhích, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về bảy lưu lạc ninja đánh tới. Xa xa nhìn lại, nơi đây dường như biến thành mãng xà hải dương. Thập sao, đây là, trong truyền thuyết thần thoại mộc độn thuật, cao tới cường tráng người đàn ông trung niên trừng lớn con mắt. Nhìn chằm chặp ngửa đầu nhào tới cây cối hải dương, hoảng sợ vô cùng nói rằng, hắn ở cực độ chấn động cùng dưới sự kinh hoàng, thậm chí ngay cả tránh né đều quên. Trong truyền thuyết mộc độn thuật, duy có trong truyền thuyết ninja chi thần, Konoha thôn sáng lập giả đệ nhất Hokage Senju Hashirama mới sẽ sử dụng. Vì sao hắn có thể sử dụng được? Nùng trang diễm mạt nữ tử hoa dung thất sắc, sắc mặt thảm đạm, hoảng sợ kêu to. Lẽ nào thiếu niên này lại xuất thân từ trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích Senju bộ tộc? Bên thứ ba chặt chẽ nhìn Colossus, giống như là gặp ma. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, cây cối cành lá giống như là sống lại mãng xà giống nhau. Ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lại trong nháy mắt liền đem bảy lưu lạc ninja toàn bộ bắt được. Ung dung vô cùng, quá, quá mạnh mẽ, hạ nhẫn lão giả dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Colossus. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, thế nhưng, trong đó nhưng cũng xen lẫn vô tận sợ hãi, khủng hoảng, tinh nhẫn thôn tân nhất nhậm trưởng khống giả. Dường như so với trước kia tinh ảnh đại nhân càng cường đại. Hơn nữa phong cách hành sự sắc bén vô luận, không chút nương tay, điều này làm cho hắn phi thường vui mừng. Dù sao, thân ở luật rừng thịnh hành, nhược nhục cường thực ninja thế giới. Có như vậy một vị ưu việt người lãnh đạo mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Cao tới cường tráng đại hán trung niên nhìn chằm chằm Colossus, gằn từng chữ nói rằng, ngươi chẳng lẽ là truyền thuyết Nakamori chi Senju nhất tộc tộc nhân hay sao? Senju sao? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, nghe nói qua tên này, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta không phải. Nói bậy, đại hán trung niên lớn tiếng quát lên, theo ta được biết, toàn bộ ninja thế giới duy có ninja chi thần, Konoha thôn đệ nhất Hokage Senju Hashirama mới có thể thi triển mộc độn. Nếu như ngươi không phải Senju nhân, không phải, nếu như ngươi không phải ninja chi thần, trực hệ quan hệ huyết thống lời nói, lại làm sao lại sử dụng mộc độn đâu? Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, rất xin lỗi. Ta không muốn cùng người chết nói quá nhiều lời nói nhảm. Ngươi, nghe thấy lời ấy, đại hán trung niên cùng với nùng trang diễm mạt nữ tử bảy người tất cả đều trên mặt biến sắc. Hoảng sợ không thôi, bọn họ vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng quấn quanh tại bọn họ trên người cây cối cành lá lại rất nhanh động. Đem miệng của bọn họ tất cả đều ngăn lại. Ngô ngô ngô. Bảy người liều mạng giãy giụa, trong ánh mắt đều toát ra cầu khẩn thần sắc. Thế nhưng, Colossus lại coi như không thấy. Từ bọn họ tiến nhập tinh nhẫn thôn đồng thời dùng cái kia loại phương thức đối đãi hạ nhẫn lão giả, thời điểm, bọn họ kết cục liền đã định trước. Ngươi tên gọi là gì? Colossus đưa ánh mắt về phía hạ nhẫn lão giả, hỏi, hồi tông chủ đại nhân. Thuộc hạ tên là Yamada. Hạ nhẫn lão giả kích động nói rằng. hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn như thiên thần vậy, cường đại tông chủ đại nhân. Thế mà lại chủ động mở miệng nói chuyện cùng hắn. Yamada sao? Ân, ta biết rồi. Colossus gật đầu, nói rằng, sự tình hôm nay, ta đối với ngươi rất không hài lòng. Tông chủ đại nhân, xin tha mệnh. Yamada vừa nghe hai chân ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Lập tức liền hai đầu gối quỳ trên đất, lớn tiếng cầu khẩn nói, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta lần này tạm tha ngươi. Colossus thản nhiên nói, bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Vô luận ở dạng gì tình huống bên dưới, đều tuyệt đối không muốn rớt chúng ta Vũ Tông danh tiếng. Về sau gặp lại loại này chuyện thêu dệt rác rưởi, trực tiếp liền để bọn họ cút. Hắn dùng ngón tay chỉ bị mộc độn gắt gao trói buộc bảy lưu lạc ninja. Nói rằng, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Yamada lớn tiếng nói, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Đầu chặt chẽ chìa vào mặt đất, một cử động cũng không dám, rất sợ Colossus dưới cơn nóng giận đưa hắn đánh chết. Phi lôi thần chi thuật, Colossus không hề đi để ý tới Yamada, hai tay hắn kết ấn, từng cái không gian thuật thức từ dưới chân hắn lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem bị mộc độn trói buộc bảy lưu lạc ninja toàn bộ bao phủ. Xoát, theo trọn đời nhẹ vang lên. Colossus mang theo bảy lưu lạc ninja biến mất ở trong phòng tiếp khách. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm một chỗ rậm rạp trong rừng rậm. Tình ảnh mấy người thực lực mặc dù không là quá mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là hai cái chuẩn ảnh, bảy thượng nhẫn đỉnh phong, có chút ít còn hơn không. Chờ một chút lần gặp phải Orochimaru thời điểm, một ngày tiến hành chiến đấu, bọn họ ngăn cản đệ nhất. Đệ nhị Hokage bên trong một người tổng chắc không vấn đề à. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến một hồi dồn dập tiếng xé gió. Nhìn chăm chú nhìn một cái, thì ra cũng là Colossus vài cái ảnh phân thân đem Colossus cất giữ tình ảnh mấy người huyết nhục đưa tới. Bị Summoner huyết nhục, sống tế phẩm, quế thổ chuyển sinh sở bắt buộc điều kiện đều cụ bị đâu. Colossus vừa nói, một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Kuchiyose no Juju, quế thổ chuyển sinh, hắn thấp giọng quát nói. Trong sát na, từng đạo thần bí khó lường phù văn đồ án kiện từ Colossus trên người chui ra. Nhanh chóng hướng về bị mộc độn trói buộc một người trong đó đánh tới. Vô số bụi bẩm cùng bột phấn từ dưới đất bay tới không trung. Sau đó chợt lập tức phụ đến rồi trên thân thể người nọ. A, cái kia trong dân cư phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong cơ thể hắn linh hồn bị một cỗ lực lượng kỳ dị bóc ra. Sau đó lại có một cái mới tinh linh hồn bị nhét vào. Chiếm cứ nguyên bản thuộc về hắn thân thể. Oanh, rất nhanh. Một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Thình lình đúng là chuẩn ảnh cấp 3 động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.